Bàn bọn họ ngồi kiểu bốn chỗ, Tiêu Hằng và Trương Ngọc Lai đương nhiên ngồi cùng nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net